Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 253, cuối cùng. Ván, cục, giao tộc ra hết, cũng không biết Hải Hòa Thượng như thế nào đi dò xét hoàn cảnh chung quanh. Tóm lại Vân Tùng mặc dù không thấy được con mắt của nó, lại biết nó để mắt tới bản thân. Quả nhiên. Hải Hòa Thượng rút chân tại lòng chảo bên trong dẫm đạp. Nước biển bị khuấy động cùng bị thủy lôi oanh tạc một dạng. Rơi xuống tại lòng chảo cùng đáy biển người liền cùng Lục Bình không dễ một dạng bị quấy rối lên. Ngoài ra lòng chảo đáy biển có tảng đá lớn. Thạch đầu cũng bị quấy lên. Đâm vào thân thể bên trên liền đem người đụng bay ra ngoài. Nó vung vẩy hai tay đi đối phó may mắn còn sống sót mấy người. Nhưng mà tốc độ chậm, cường độ vậy tiểu, có thể thấy vậy mà ra vừa rồi chiên đầu làm suối phun kỹ năng này hao phí nó hàng loạt tinh lực. Hoặc là năng lượng, lúc này nó đã không còn lúc trước dũng, nhưng muốn đối phó mấy người hay là không khó. Hơn nữa, lúc này nó phát điên, không môn đại khai liều mạng vung quyền dậm chân chỉ vì đối phó mấy người. Trong lúc nhất thời đem mấy người làm rất chật vật, nước biển bị khuấy động quá lợi hại. Còn lại người trong nước khó có thể duy trì thân thể cân bằng chớ nói chi là phải nhanh chóng thoát. Đi, càng khó chính là cái này Hải Hòa Thượng biết rõ làm sao đối phó bọn hắn. Nó trước đảo loạn nước biển để cho đám người mất cân bằng. Ngay sau đó lại khuấy động hai tay chế tạo vòng xoáy. Dạng này mấy người mất đi cân bằng tự nhiên khó có thể chống cự vòng xoáy có hấp lực. Lập tức bị vòng xoáy cho cuốn lại. Hải Hòa Thượng ngẩng đầu mở ra miệng lớn hướng về phía vòng xoáy liều mạng hút. Kinh người hấp lực phía dưới. Vòng xoáy cái đuôi liền tiến vào Hải Hòa Thượng trong miệng. Cứ như vậy nhưng là nguy hiểm. Bọn họ hạ xuống cuối cùng liền sẽ tiến vào Hải Hòa Thượng miệng bên trong. Cái này so với ăn thức ăn tự chọn còn đơn giản. Mấy người quá sợ hãi. Dồn dập lấy ra bú sữa mẹ khí lực lui tới chạy chạy. Vân Tùng nhìn thấy Võ Anh Lạc cùng Vân Thải thân ảnh. Hai người không có sao. Hai người bọn họ đang bị cuốn tới cùng một chỗ. Sau đó hai người hướng hai bên liều mạng vung ra riêng phần mình pháp khí. Hai thanh pháp khí đụng nhau phát ra nổ đùng sát nhập sinh to lớn lực trùng kích. Mà hai người ngay ở sóng xung kích bên ngoài. Vào đầu không cho bị vọt tới trên người cho chạy ra khỏi vòng xoáy khu vực. Vân Thải quay đầu thấy được Vân Tùng. Nàng cố gắng đối Vân Tùng thân thủ. Nhưng đã vô dụng. Hải Hòa Thượng đã gặp các nàng thi triển ra pháp lực người chậm tiến một bước gia tăng miệng hấp lực. Liên cung trong miệng ngậm lấy cái siêu cấp bồn cầu tự hoại tựa như. Lập tức đem những người còn lại cho quất đi xuống. Vân Tùng phía dưới là Triệu Thị một cái người nói chuyện cùng Lầu Son một cao thủ. Địa vị so Triệu Đạc cao hơn. Vân Tùng gặp qua Triệu Đạc hướng hắn xin chỉ thị. Lúc ấy hắn giả vờ giả vịt rất có lãnh đạo phong phạm. Nhưng lúc này không xong rồi. Lúc này hắn dọa đến khuôn mặt vặn vẹo liều mạng muốn từ trong lồng ngực lấy ra cái thứ gì tiến hành. Thi triển, kết quả hấp lực quá mạnh hắn động tác quá vặn vẹo. Trong tay pháp bảo không có bắt được bị hút đi. Sau đó phía dưới chính là hắn. Hắn trực tiếp tiến nhập Hải Hòa Thượng trong miệng. Hải Hòa Thượng cảm giác nhạy cảm, người vừa đến bên miệng lập tức im miệng cắn một cái lại tiếp tục hướng xuống nuốt. Hai người liền cùng chỉ bánh bích quy một dạng, trước sau bị cắn thành hai đoạn ăn hết, máu tươi đều không có lưu lại, đều bị hút vào thâm uyên một dạng trong cổ họng. Tiếp xuống đến phiên Vân Tùng. Vân Tùng vẫn không có chống cự vòng xoáy hấp lực mà là tại tận lực duy trì thân thể cân bằng. Sau đó lấy ra tiền bạc tìm được mong muốn một viên. Ngay tại hắn gần sát Hải Hòa Thượng miệng thời điểm. Hắn đem tiền bạc tiến đến trong miệng thổi ngụm khí ném ra. Liên tục hai cái đại thủy lôi. Đẩy ra thủy lôi hắn thuận dịp hóa thân thành hải du quang. Phiêu hốt đột nhiên lẫn vào nước biển bên trong. Thủy lôi không phải lựu đạn. Cái đồ chơi này là chiên chiến hạm dùng. Cái đầu rất lớn. Hai cái đại thủy lôi bị Hải Hòa Thượng hút vào trong miệng khó tránh khỏi đụng vào trên hàm răng. Mà Hải Hòa Thượng lại tức thời im miệng cắn một cái. Nổ, nổ, trước sau hai tiếng oanh minh. Hải Hoa Thượng nửa bên cái cằm cùng nửa bên mặt đều bị bóc rơi. Đầu của nó cơ hồ bị phá hủy. Dạng này nó lại không cách nào càng không lực đi hút ra vòng xoáy. Nó nện bước thạch trụ tử một dạng hai cái đùi lung tung đi. Bước chân lảo đảo, khó tránh khỏi dẫm lên lòng chảo ngoài lề bị vấp một lần. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Thân thể của nó chậm rãi khuynh đảo ở trong biển. Nước biển bị đụng phân hướng hai bên cuồn cuộn, hình thành sóng dữ cùng tuấn mã giống như phi nhanh. Mà khi nó thân thể rơi xuống đất, một phiến này đáy biển chấn động lên. May mắn còn sống sót mấy người nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tranh thủ thời gian tụ tập hướng một chỗ hai bên điệu bộ muốn đi đáy biển cứu người. Thế nhưng là lòng chảo bên trong đột nhiên toát ra nguyên một đám nhân ảnh. Nhân ảnh xuất hiện rất nhanh vậy rất nhiều. Mấy cái trong nháy mắt thuận dịp bất chấp mà ra mấy trăm người. Đều là Vân Tùng đã từng thấy qua hai chân cao to rất biết du động người. Hiện tại hắn minh bạch, những người này chính là giao nhân. Vừa rồi cũng là giao nhân vung xuống thứ gì thu hút Hải Hòa Thượng bạo động. Từ điểm đó mà xem, bọn họ rơi vào một cái đáng sợ bẫy dập. Đông đảo giao nhân đột ngột giết ra. Giết mà ra chính là một chi đại quân. Bọn chúng thông thạo chia binh hai đường. Đại bộ phận nổi lên bao vây Vân Thải cùng số ít mấy cái người sống sót. Một phần nhỏ thì đi trong biển đem dính chất nhầy rơi vào đáy biển người cho thu tập. Vân Tùng lấy hải du quang điệu bộ trốn ở một bên. Hắn muốn xem kịch, tốt nhất có thể chơi một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Kết quả hắn là muốn cái rắm ăn đây. Mấy cái giao nhân từ trên dưới bốn phía đến gần hắn. Mặc dù những cái này giao nhân làm ra một bộ tùy ý du động bộ dáng. Nhưng Vân Tùng biết rõ đây là tới phục kích hắn. Hắn nhớ tới bản thân dùng giao chứng đối phó hải du quang trải qua. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Thật là khờ. Giao nhân có thể khống chế du quang. Tự nhiên cũng có thể phát hiện du quang. Thế là hắn tranh thủ thời gian biến thân trở về. Đồng thời nhanh chóng lấy ra giao chứng giơ qua đỉnh đầu. Người một nhà, đội trưởng đừng nổ súng. Ta là người một nhà. Vây quanh giao nhân nhìn thấy trong tay hắn giao chứng về sau lập tức dừng lại. Bọn họ dẫm lên nước nhìn về phía Vân Tùng. Sau đó hướng hắn vẫy tay lại đi xuống bơi đi. Lúc này Võ Anh Lạc đám người đã bị bắt làm tù binh. Người tại thấp dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Giao nhân võ lực ưu thế quá lớn. Bọn họ phản kháng chỉ có thể gia tăng phí công hy sinh. Còn không bằng đầu hàng chịu thua hậu tiến hành thương lượng. Có đôi khi ngôn ngữ sức mạnh luận võ lực càng cường đại. Giao nhân bắt bọn họ về sau thuận dịp dùng biển tơ nhện cho trói lại. Còn lại 6 người, trói cùng con thoi tựa như rơi xuống đáy biển người đều bị siêu tập mà ra bãi ở cùng nhau. Vân Tùng chăm chú nhìn thêm. Một cái giao nhân tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Thuận dịp bơi tới đối với hắn khoát tay áo. Hiển nhiên giao chứng nổi lên đại tác dụng. Vân Tùng nhìn ra những cái này giao nhân đối thái độ mình rất hữu hảo. Thuận dịp thử thăm dò bơi tới đáy biển nhìn xem những người kia. Bọn họ cũng đã chết. Mặt mũi khó phân biệt. Hải Hòa Thượng phún ra hắc triều nhất định có độc hơn nữa còn là kịch độc. Những người này toàn thân biến thành hắc sắc. Đã không có hô hấp. Giao nhân đưa chúng nó thu thập mà ra coi như là cho bọn họ nhặt xác. Thi thể bị thu thập ra ngoài sau cũng bị dùng biển tơ nhện cho trói lại. Nhưng không phải buộc chặt. Mà là trước sau nối tiếp lên. Cuối cùng bọn họ tiến vào lòng chảo. Vân Thải đám người bị bắt làm tù binh phía trước. Thi thể thì bị kéo dài ở phía sau. Vân Tùng ở giữa. Cùng lẫn vào quỷ tử bên trong ngụy quân một dạng. Bọn họ dọc theo lòng chảo chạy. Lúc trước bọn họ nhìn thấy một màn kia màu vàng ánh sáng nhạt là chân thật tồn tại đồ vật. Hơn nữa chính là mục tiêu của bọn hắn. Long cung. Toàn bộ long cung cũng không lớn. Cùng tầm thường nhân ra phòng ốc không sai biệt lắm. Nó giống như là một khối hoàng ngọc điêu thành long đầu hình. Lòng chảo đến nơi này kỳ thật cũng đã là cuối. Long cung dựa lòng chảo cuối cùng mà đứng sừng sững. Giống như là có hoàng long từ đáy biển chui mà ra. Giao nhân môn cũng không có tiến vào long cung. Long cung phía trước, lòng chảo hai bên đáy biển nham thạch bên trên mở nguyên một đám hang động. bọn họ đã đưa vào trong huyệt động. Tù binh bị giải vào lỗ to nhất huyệt. Có giao nhân mang theo Vân Tùng vậy tiến vào. Hang động đi sâu vào đáy biển. Có nhiều lần rẽ ngoặt. Cuối cùng bọn họ tiến nhập một mảnh đáy biển lỗ lớn. Bên trong cái hang lớn hùng cứ mấy con thải hỏa quy. Mai rùa bốc lên ánh sáng màu đỏ chiếu sáng lỗ lớn. Vân Tùng nhìn chung quanh cái huyệt động này. Kết quả hang động bốn phía một vòng lại có rất nhiều lỗ nhỏ. Ngoài ra đại trong huyệt động có bàn đá, ghế đá, thậm chí giường đá, một dạng đồ vật. Một chút giao nhân lúc này thuận dịp hoặc là ngồi, hoặc là nằm ở bên trên. Bọn họ tiến vào hang động. Có một cái trước ngực lóe sáng lấy hồng quang tiểu giao nhân đi lên chỉ. Giao nhân môn lập tức dẫn theo tù binh hướng thượng du. Cũng có một cái giao nhân ở phía sau vỗ vỗ Vân Tùng bả vai, sau đó đi lên chỉ. Ra hiệu hắn muốn cùng một chỗ nổi đến trên hang động đi. Vân Tùng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lại nhìn tiểu giao nhân một cái. Kết quả tiểu giao nhân hướng hắn bơi tới. Lúc này Vân Tùng thấy rõ. Tiểu giao nhân trước ngực không phải lóe ánh sáng màu đỏ. Là ngực của hắn có giao trứng. Hắn giao trứng rất lớn. Là giao trứng phản xạ thải hòa quy vỏ rùa quang mang. Hắn bơi tới về sau vươn tay hướng Vân Tùng muốn giao trứng. Vân Tùng đưa cho hắn. Cầm cái này giao trứng. Tiểu giao nhân trên mặt lộ ra thương cảm. Sau đó đối Vân Tùng gật gật đầu lần thứ hai ra hiệu hắn nổi lên nóc huyệt động. Vân Tùng hướng thượng du. Đột nhiên ngẩng đầu một cái phát hiện trên hang động là cái trống rỗng. Có không khí. Võ Anh Lạc đám người đã ngoi đầu lên nước chảy diện. Nàng lập tức nói ra. Ta tới thương lượng. Những người khác gật đầu. Tiểu giao nhân vậy ló đầu ra. Trên mặt cười nhẹ nhàng. Chư vị hoàng thân quốc thích. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Không biết các ngươi tới chúng ta Man Di yêu nhân biển có gì muốn làm. Võ Anh Lạc nhu hòa nói ra. Chúng ta không có ý đắc tội các ngươi giao tộc. Chúng ta thậm chí không biết sẽ ở chỗ này gặp được các ngươi. Cho nên mới có chút mạo muội. Còn muốn chư vị rộng lòng tha thứ. Tiểu giao nhân nói ra. Chúng ta lúc trước bị hoàng gia các ngươi nô dịch tàn sát thời điểm. Các ngươi sao không rộng lòng tha thứ chúng ta đây? Võ Anh Lạc nói ra. Đó là trước đây người đang nắm quyền làm. Chấm ngoặc kép. Người nhanh ngậm miệng thúi lại a. Có giao nhân không thể nhịn được nữa gào thét. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Trong miệng của ngươi có chúng ta giao châu mùi. Các ngươi là ngậm lấy giao châu xuống. Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đám người lặn xuống thời điểm ngậm lấy đồ vật là giao châu. Lại có một cái lớn tuổi giao nhân nói ra. Hoàng, để cho cái kia đẹp trai nói chuyện a. Hắn là người sạch sẽ. Giao nhân môn dồn dập nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng trên mặt có không đè nén được tâm tình vui sướng. Đẹp trai. Nói là ta sao? Giao nhân môn đối với hắn thái độ rất không tệ. Hắn đục lỗ nhìn sang. Những cái này giao nhân vậy mà dồn dập gật đầu thăm hỏi. Vân Tùng khách khí nói. Mọi người tốt. Ta gọi Vân Tùng. Rất hân hạnh được biết mọi người. À, giải thích một sự kiện. Ta cùng những cái này người không phải cùng một bọn. Thật không phải cùng một bọn. Bọn họ là Di Hoàng tộc. Ta không phải. Di Hoàng tộc là giao nhân cái gai trong thịt. Vân Tùng lúc này nhất định phải nói rõ lập trường. Hắn muốn rõ ràng cùng phái phản động phân rõ giới hạn. Tiểu giao nhân cười nói. Vân Tùng làm sao sẽ không phải Di Hoàng tộc đây. Ngươi dạng này nhưng là không thành thật. Dạng này để cho chúng ta rất khó tin tưởng ngươi đằng sau lời nói. Vân Tùng giải thích nói. Ta đúng là Vân Tùng. Nhưng không phải Di Hoàng tộc bên trong doanh thị cái kia Vân Tùng. Ta có thể phát thệ. Các ngươi để cho ta như thế nào phát thệ đều được. Ta lần này tới là vì tìm kiếm Long Cung. Mà ta tìm Long Cung đồng thời không phải là vì lấy được đầy trời phú quý. Quyền thế ngút trời các loại. Ta chỉ muốn nhìn một chút có thể thông qua hay không Long Cung về nhà. Tiểu giao nhân nói ra. Người muốn thông qua Long Cung về nhà. Vân Tùng nói ra. Chu Duẫn Văn trước đây từ trong Long Cung mà ra. Đúng không? Cho rằng cái gì không thể thông qua Long Cung rời đi đây. Tiểu giao nhân nhìn xem hắn. Trên mặt có lo nghĩ. Vân Tùng làm ra thành thật với nhau dáng vẻ. Ngữ Trọng Tâm Trường nói ra, ta nói đều là lời đáy lòng. Ngươi không tin vậy ta phát thệ. Hoặc là các ngươi có thể dùng phương pháp của mình tới nghiệm chứng ta. Tiểu Giao Nhân gật gật đầu, nói, ngã tướng tin ngươi, ngươi những lời này nói là sự thật. Một lần này Vân Tùng ngược lại giật mình, giao tộc như thế ngây thơ, dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao? Nhưng hắn ngay sau đó cảm giác được Tiểu Giao Nhân nói lời nói này ngữ khí cùng thái độ có chút quen thuộc, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nhớ tới sớm nhất vào biển thời điểm tại Ngư Tảo Nương Nương miếu bên trong cùng cái kia giao nhân đối thoại, cái kia giao nhân cũng ở đây mình nói một chút để cho người ta khó có thể tin nhưng đúng là lời nói. Thật lời nói về sau cho thấy tin tưởng hắn. Hai chuyện vừa kết hợp hắn hiểu được. Giao nhân có được một dạng cùng AO tương tự năng lực. Đó chính là bọn họ có thể đánh giá ra người là hay không nói lời thật lòng. Dạng này Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói ra, các ngươi lẫn nhau tin ta mà nói. Vậy ta có thể sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tức trọng yếu. Hướng về phía Long Cung tới không riêng gì chúng ta những người này. Còn có một cái kêu Từ Phúc cũng tới. Hắn hẳn là cưỡi một chiếc quỷ thuyền giấu ở chúng ta đằng sau. Vân Tùng, ngươi thật là giảng nghĩa khí. Từ Phúc thanh âm tiếp theo tiếng nói của hắn vang lên. Khổng lồ thanh long liêu không biết làm sao cắt vào tòa này hang động. Đầu thuyền xuyên qua đáy biển thạch đầu tiến vào mảnh không gian này. Mà Từ Phúc đứng tại đầu thuyền. Vân Tùng giật mình nhìn về phía hắn lại nhìn về phía Tiểu Giao Nhân. Kêu lên, ta đã biết, các ngươi là cùng một bọn. Từ Phúc mỉm cười nói, ngươi biết quá muộn, Võ Anh Lạc giận dữ nói. Vân Tùng biết liên quan tới Long Cung tin tức là ngươi nói cho hắn biết. Mà cái này là ngươi cùng giao tộc âm mưu. Mục đích liền đem chúng ta những người này một mẻ hốt gọn. Đúng không? Từ Phúc lạnh lùng nhìn nàng một cái nói ra. Ngươi biết càng là quá muộn. Tiểu Giao Nhân nói ra. Nếu như các ngươi còn nhớ rõ các ngươi hoàng tộc đối với chúng ta giao tộc làm qua cái gì? Liền hẳn phải biết khi các ngươi tiến vào vong mệnh biển lại không có bị chúng ta đánh lén chuyện. Này là có vấn đề. Nét mặt của hắn đột nhiên dữ tợn. Chúng ta cùng các ngươi có huyết hải thâm cừu nha. Các ngươi tới đến vong mệnh biển mấy năm này. Càng là phạm phải ngập trời tội nghiệt. Kết quả chúng ta giao tộc đối với các ngươi khắp nơi tránh lui. Các ngươi nhất định rất đắc ý, cho là chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, không dám đối với các ngươi báo thù có đúng không? Không, chúng ta không có. Võ Anh Lạc lộ ra chân thành biểu lộ. Tiểu Giao Nhân oán độc nhìn vào nàng nói, các ngươi có, cho nên các ngươi tiếp tục tàn sát chúng ta giao tộc, hãm hại bọn họ lấy thu hoạch giao châu. Các ngươi nhiều người như vậy, mỗi người đều có giao châu. Mà các ngươi còn có nhiều người hơn không có xuống nước. Cho nên các ngươi hại chúng ta bao nhiêu đồng tộc. Chúng ta toàn tộc đều muốn báo thù. Đã sớm muốn báo thù. Nhưng là chúng ta phải cảm tạ các ngươi. Tổ tiên của các ngươi cho chúng ta báo thù con đường dẫn dắt phương hướng. Kia liền là, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.